Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, 415, chương 415, lửa, nạn châu chấu đến, yên tĩnh trong thôn trang, truyền đến vô cùng hoảng sợ la lên, rất nhiều thôn dân theo bốn phương tám hướng chạy đến, tụ tập đến cửa thôn, chân trời ào ào mà đến bão cát, trở thành thôn dân trong mắt tận thế cảnh tượng. Trong ruộng hoa màu sắp đến mùa thu hoạch, chỉ nếu không tới nửa tháng, tòa này thôn trang nhỏ liền có thể đạt được đầy đủ ăn vào năm sau lương thực. Bội thu ước mơ, bị cuốn tới nạn châu chấu chỗ đánh vỡ. Tóc trắng phơ thôn trưởng lão lệ chảy ngang, đi đầu quỳ rạp xuống đất, đối với những phốc đó đến châu chấu dập đầu không ngừng. Sau đó tất cả thôn dân tất cả đều quỳ xuống, bọn họ không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể khẩn cầu lão thiên. Quỳ bái không có một chút tác dụng nào. Hạt thóc hương thơm hấp dẫn ùn ùn kéo đến châu chấu. Dùng không bao lâu, những phiêu hương đó hạt lúa đem hoàn toàn biến mất tại trước mắt mọi người. Phàm nhân ngu muội, quỳ bái châu chấu thì có ích lợi gì đâu. Xa xa nhìn thấy tiểu sơn thôn cảnh tượng, Niếp Ẩn thanh âm trầm trọng nói ra. Ở bên cạnh hắn, một vị khác chân truyền đệ tử làm theo mặt không biểu tình. Rất nhanh, thuyền gỗ tuần tự rơi xuống đất. Chuẩn bị đi, chúng ta nhiệm vụ tới. Niếp Ẩn đứng tại mấy trăm tên đồng môn trước mặt, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đánh tới châu chấu. Nói, Triệu sư muội, chúng ta cũng động thủ đi. Ngăn trở mảnh này nạn châu chấu. Tòa này tiểu thôn bên trong thôn dân, năm nay không đến mức chịu đói. Cùng Niếp Ẩn cùng đi Linh Yên các chân truyền, là một vị thấp tiểu nữ tử, tên là Triệu Tiểu Sen. Vị này trên đường đi thủy chung chưa từng mở miệng, biểu lộ lãnh đạm. Lúc này nghe được Niếp Ẩn nói chuyện, nàng rốt cục không mặn không nhạt địa nói một câu. Khảo nghiệm đệ tử mới nhiệm vụ mà thôi. Chúng ta xuất thủ, chẳng phải là làm hư quy củ. Đối với một đám châu chấu rút kiếm, Nhiếp sư huynh chẳng lẽ không ngại mất mặt à? Triệu Tiểu Sen kiểu nói này. Niếp Ẩn hơi nhíu nhíu mày. Không tại nhiều nói. Một bên Trần Minh có thể bị tức đến không nhẹ. Không giết sạch những châu chấu đó, trong thôn thì phải chết đói người. Chúng ta là đứng đắn, không nên vì dân trừ hại. Hành hiệp thiên hạ a. Trần Minh gặp qua thôn dân bị tươi sống chết đói, cho nên hắn không thể gặp nạn châu chấu. Lúc này lớn tiếng chất vấn, cùng hắn bình thường cẩn thận chặt chẽ tính cách hoàn toàn khác biệt. Triệu Tiểu Sen sắc mặt lạnh hơn, nhìn chằm chằm tiểu mập mạp nói ra, phàm nhân như con kiến hôi, ta đứng đắn chức trách, là hỏi đạo trường sinh, chém giết tà phái, chỉ là bình thường người sinh tử, cùng ta có liên can gì, người không phải người a. Trần Minh bị tức đến thốt ra, thực hắn không phải mắng chửi người. Hắn cũng không dám nhục mạ chân truyền đệ tử, mà là muốn chất vấn đối phương nhân tộc thân phận. Hồ một trận gió âm thanh đánh tới, hỏa quang lóe lên, một đoàn to bằng đầu người hỏa diễm thẳng đến Trần Minh đánh tới. Triệu Tiểu Sen đúng là giận tím mặt phía dưới, trực tiếp động thủ. Hỏa đoàn cũng không phải pháp thuật, mà chính là theo một cái bình nhỏ bên trong đổ ra. Triệu Tiểu Sen động tác quá nhanh, liền Niếp Ẩn đều là sững sờ. Địa hỏa, Niếp Ẩn kinh hô bên trong. Hỏa đoàn đã đến Trần Minh trước mặt. Tiểu mập mạp căn bản không nghĩ tới người ta trở mặt thì động thủ, liền tránh đều quên. Hỏa diễm vừa đến, dọa đến hắn nhắm mắt lại. Trần Minh bên tai lại lần nữa xuất hiện tin đồn. Một đạo đao ảnh hiện lên, đoàn kia hỏa diễm bị chém thành hai khúc, rơi trên mặt đất tư tư vang lên, thiêu đến trên mặt đất cỏ tươi trong nháy mắt khét lẹt. Xuất thủ là từ ngôn, nếu như không động thủ, Trần Minh chưa chắc sẽ bị thiêu chết. Gương mặt mập kia là đừng mong muốn. Loại trình độ này hỏa diễm so pháp thuật còn khó dây hơn, thế mà rất khó dập tắt. Không có giáo huấn đến cái kia miệng thiếu tiểu mập mạp, Triệu Tiểu Sen nhất thời đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía xuất đao từ ngôn. Ánh mắt hiện lạnh, Triệu sư muội, xuất thủ chú ý phân tắc. Niếp Ẩn lúc này có chút giận dữ, nói, địa hỏa đả thương người khó chữa nhất càng. Hắn chỉ là cái đệ tử mới mà thôi, chẳng lẽ ngươi muốn đòi mạng hắn? Nhục mạ chân truyền đệ tử, hắn lẽ ra nhận trừng phạt. Triệu Tiểu Sen lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi, đúng là hướng đi nơi xa một ngọn núi sườn núi. Chẳng những cách thôn nhỏ rất xa, càng tránh đi châu chấu hành động lộ tuyến. Vị này ngạo khí bất phàm Linh Yên các chân truyền đệ tử, không chỉ có không có ý định giúp đệ tử mới, càng không có ý định cứu những cái kia dựa vào hoa màu mà sống thôn dân. Nhìn thấy Triệu Tiểu Sen đi, Niếp Ẩn lắc đầu thở dài. Trong tông môn giống hắn loại này tốt tính không ít người, nhưng là hạng người tâm cao khí ngạo càng nhiều, càng là chân truyền đệ tử, cơ hồ không có mấy cái không tự phụ. Trần Minh bị dọa cho phát sợ, lúc này mới phản ứng được, mồ hôi lạnh đều xuống tới, bắt lấy Từ Ngôn hung hăng run rẩy. May mắn Từ ca cứu ta, bằng không liền bị thiêu chết, hù chết ta. Vị sư tỷ kia làm sao nói động thủ liền động thủ a? Từ Ngôn thu hồi trường đao, hắn cũng là hành động bất đắc dĩ. Nếu không phải sợ Trần Minh chân bị thiêu chết, hắn mới sẽ không xuất ra pháp khí. Mắt nhìn trên mặt đất như cũ đang thiêu đốt hỏa diễm, Từ Ngôn lần này mới biết được lửa có bao nhiêu khó chơi. Nhìn loại này đến từ địa tâm hỏa diễm, chỉ sợ chỉ có Linh Yên các chân truyền mới có thể mang ở trên người. Bởi vì Linh Yên các một mạch chủ muốn truyền thừa, cũng là luyện đan luyện khí. Châu chấu đã càng ngày càng gần, đối mặt ùn ùn kéo đến mà đến nạn châu chấu, người khác tất cả đều khẩn trương không thôi. Không ai nhớ kỹ Từ Ngôn pháp khí, liền Niếp Ẩn giống như cũng không có ở ý. Thực đệ tử mới nắm giữ pháp khí không tính hiếm thấy, có trưởng bối trong nhà hoặc là thân nhân tại tông môn, cơ hồ đến tông môn đều sẽ nhận được các trưởng bối cho pháp khí phòng thân. Cho dù vô thân vô cố, chỉ cần mình chịu khổ, cũng có thể dựa vào hoàn thành nhiệm vụ khen thưởng đổi lấy đến pháp khí. Chậm muốn 1-2 năm, nhanh nhất thậm chí mấy tháng ở giữa liền có thể nắm giữ pháp khí. Đối mặt với bay tới châu chấu, Niếp Ẩn không đi, mà chính là lấy ra 2 tấm lưới lớn. Phân phó nói, bộ phong vọng ít nhất phải 4 người mới có thể thôi động. Dùng để ngăn cản châu chấu loại hình côn trùng bay nhất là dùng ít sức. Các ngươi phân ra 8 người khống chế bộ phong võng, còn lại người phân loại ra, lấy pháp khí hoặc là linh cụ tới nạn châu chấu. Nhớ lấy một điểm, không cần liều mạng chặt chém, chỉ cần đem pháp khí hoặc linh cụ bao trùm linh khí huy động là đủ. Châu chấu nhỏ yếu, nhưng là số lượng to lớn, chặt ra kiếm khí là giết không được bao nhiêu. Phí sức không nói, một khi linh khí hao hết coi như bất lực. Diệt sát loại này phạm vi lớn côn trùng bay, phương pháp tốt nhất cũng là đem pháp khí hoặc linh cụ thôi động lên linh khí, sau đó thoải mái luân động. Cứ như vậy, chỉ cần đụng vào châu chấu, cơ bản hẳn phải chết không nghi ngờ. Niếp Ẩn kinh nghiệm, hắn đệ tử mới là không sánh bằng. Các đệ tử nhao nhao nghe theo đề nghị, giơ lên đinh ba linh cụ hoặc là xuất ra pháp khí vận chuyển linh khí. Trong lúc nhất thời tất cả nhân thủ bên trong tất cả đều chảy lóng lánh. Từ Ngôn vốn muốn tìm hẻo lánh, dùng loại kia đinh ba linh cụ làm dáng một chút, lại bị Trần Minh kéo đến bộ phong võng phụ cận. Từ ca, chúng ta thôi động bộ phong võng, loại này lưới lớn nhất định có thể diệt sát càng nhiều châu chấu. Trần Minh đối với châu chấu phẫn hận, liên lụy đến Từ Ngôn cũng muốn dốc sức. Từ Ngôn đành phải bắt lấy bộ phong võng một góc. Trừ hắn cùng Trần Minh, còn có 2 vị đệ tử cũng chạy tới. 4 người đồng thời thôi động linh khí phía dưới. Cái này tấm lưới lớn thế mà nghênh phong mà đứng, cao đến 2-3 trượng, dài đến gần 10 trượng lưới lớn như vậy mở rộng ra tới. Lưới lớn một khi đứng lên, mặt ngoài lập tức xuất hiện một mảnh tối hào quang màu xanh lam. Nhìn kỹ phía dưới lại là một tầng rất nhỏ lôi điện. Loại này lôi điện uy lực rất nhỏ, nếu như là mãnh thú to lớn đụng vào, trong thời gian ngắn cũng không chết. Bất quá đối phó mảng lớn côn trùng bay thì là thủ đoạn tốt nhất. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,